Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 480, lão sư. Hắn giống như tiến nhanh nhập thứ 9 khu nội địa. Nghe tiếng, một đám run lẩy bẩy, không dám ngẩng đầu. Nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cùng vạn giới chi địa sở hữu nhân cũng không khỏi theo bản năng ngẩng đầu lên. Nhưng xuất hiện ở trước mắt một màn kia, lại là để tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ toàn thân lông tơ đều dựng lên, đến mức vạn giới chi địa bên này càng là tất cả mọi người nhìn ngây người. Chỉ thấy cái kia hai thanh búa lớn xác thực chém vào Sở Lăng Tiêu trên thân, có thể hình ảnh lại dường như dừng lại đồng dạng. Cái kia hai thanh búa lớn trong nháy mắt không nhúc nhích tí nào, mà Sở Lăng Tiêu thân thể căn bản không có bị một tia thương tổn. Sau một khắc, chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu trên thân vệt trắng lóe lên, cái kia hai thanh khủng bố búa lớn trực tiếp liền biến thành điểm điểm tinh quang, theo tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ khó có thể tin ánh mắt bên trong biến mất vô ảnh vô tung. Cái này, một đám nguyên thủy chủng tộc thủy tổ tại chỗ bị hù tứ chi cứng ngắc, không nói ra nửa câu đến, mà cái kia đạo cự đại con ngươi tức thì bị hù ra đầu tê dại một hồi, toàn thân đều là đang run rẩy. Tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ cũng không nghĩ tới Sở Lăng Tiêu lại mạnh đến tình trạng như thế. Khu thứ 9 cái này hai đạo nghiêu giác bóng người lực lượng lại đều có thể không nhìn. Cái này, đây là tổ đế vẫn là cái gì? Mà cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người cũng là biểu lộ cứng ngắc, tựa hồ hoàn toàn không có nghĩ qua trước mắt tình cảnh này sẽ phát sinh tại khu thứ 9. Sau một khắc, còn không chờ bọn hắn nói chuyện, chỉ thấy chắp hai tay sau lưng, chậm rãi hành tẩu tại bạch cốt trên đường lớn Sở Lăng Tiêu. Đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu, tịch mịch ánh mắt trong nháy mắt thẳng bắn đi, như là hai đạo vô cùng sáng chói chói mắt quang trụ. Phịch một tiếng, liền đập vào cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người phía trên. Ngươi, làm sao dám? Cái kia hai đạo nghiêu giác bóng người trong thanh âm tràn ngập một mảnh kinh ngạc ngữ khí, hoàn toàn không nghĩ tới trên đời này không chỉ có người có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn, còn dám trực tiếp hướng bọn họ xuất thủ. Nhưng bọn hắn câu nói này còn chưa nói xong, trong chốc lát chỉ nghe được một đạo khàn cả giọng trâu tiếng thét chói tai. Không, trong nháy mắt cái kia hai đạo cự đại nghiêu giác bóng người liền biến thành tro tàn. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm tùy theo truyền đến, còn không mau đuổi theo, nguyên thủy chủng tộc thủy tổ. Ngoặc kép, giờ khắc này, trong đầu mọi người trong nháy mắt biến trống rỗng. Đợi đến bọn họ triệt để lấy lại tinh thần, Sở Lăng Tiêu bóng người sớm đã biến mất tại bạch cốt trên đường lớn, không chi kỷ đi tới phía trước chỗ nào. Bỗng nhiên, Phượng Mộ Tuyết căn bản không có lại nghĩ quá nhiều, vội vàng liền đi vào khu thứ 9. Nàng cài này vừa đi, tam tộc sở hữu nhân cùng vạn giới chi địa các tộc người đều vội vàng đi theo, nhưng trong lòng vẫn là quên không được vừa mới phát sinh một màn kia màn. Trên mặt còn có chút chưa tỉnh hồn. Chỉ chốc lát sau, sở hữu nhân cũng đã đi vào khu thứ 9. Đón lấy, liền từng bước một biến mất tại bóng tối mênh mang bên trong. Lúc này, đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Long Tổ mới rốt cục nhịn không được nói một câu. Cái này, đây cũng quá dữ dội đi. Hắn cái này vừa nói, các loại nguyên thủy chủng tộc thủy tổ tất cả đều là gương mặt rung động, mí mắt càng là không ngừng cuồng loạn, toàn thân đều không khỏi run lên một cái. Bọn họ lúc này mới phát hiện chính mình phía sau lưng sớm đã ướt đẫm, mấy cái kỷ nguyên đều không có phát sinh sự tình, bây giờ lại quả thật tại bọn họ phát sinh trước mắt. trông coi khu thứ 9 cửa lớn cái này hai đạo nghiêu giác bóng người. Vậy mà cũng sẽ có một ngày, bị người tại chỗ oanh thành một mảnh cho tàn. Cái này, nam nhân này, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu? Nhìn lấy hắc không thấy cuối bạch cốt đại đạo, tất cả nguyên thủy chủng tộc thủy tổ, triệt để choáng váng. Nhưng cùng lúc đó, một tòa không người có thể biết đến tọa độ không gian bên trong. Một tòa lơ lửng tại cái kia lâu đài xây trên cát bên trong. Mấy đạo đã bận bịu thành hỗn loạn thân ảnh già nua. Đi khắp nơi đi không ngừng. Bọn họ bốn phía đều là một mảng lớn giá sách. Thì giống như phàm nhân thời gian bên trong thư viện. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bên trong một cái người mặc hỏa hồng sắc cổ bào, khí chất vô thượng lão giả, không ngừng lật qua lại đặt ở trên giá sách sách cổ. Có thể một bản đều lật qua, khoảng chừng hơn vạn bản cổ tịch, trôi nổi ở trước mặt của hắn. Toàn bộ một vừa mở ra, đều không có tìm được mình muốn tìm tới đồ vật. Nhất thời trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, càng chuyển thành một tia kinh dị. Sao? Làm sao có thể không có? Lão giả vội vàng nhìn về phía những người khác, cùng hắn đồng dạng, chung quanh tất cả mọi người người mặc một thân hỏa hồng sắc cổ bào. Trước mặt hơn vạn bản cổ tịch, một gốc dạ theo một gốc dạ rơi xuống, như là lặp lại máy móc đồng dạng. Cái này hơn vạn vốn không có, liền đổi mặt khác hơn vạn vốn, có thể cơ hồ tất cả sách, đều nhanh muốn lật hết. Sở hữu nhân nhưng như cũ còn chăm chú cau mày. Không có, liền tiên cổ kỷ nguyên chỗ lưu lại trong cổ tịch, đều không có tìm được có quan hệ người này nửa điểm ghi chép. Lão giả khuôn mặt lúc này siết chặt, sẽ tới hay không tự vực ngoại, không có. Vẫn là không có, vực ngoại sách, ta cũng sớm đã lật khắp. Trong chốc lát, toàn bộ lâu đài xây trên cát đều yên tĩnh trở lại, bầu không khí lập tức biến rất là cổ quái. Thanh U, người kia đến khu thứ 9 chỗ nào? Sau một khắc, ánh mắt của lão giả liền nhìn về phía ngồi tại một đài có vẻ như hiện đại hóa máy móc trước mặt. Một người mặc màu xanh lam cổ bào, tướng mạo rõ ràng nho nhã trung niên nhân trên thân. Trung niên nhân cùng rất nhiều lão giả một dạng, chỗ sâu trong con ngươi tràn ngập hiện lên vẻ kinh sợ. Lập tức, ngón tay của hắn tại máy kia trước mặt nhanh chóng đưa vào một loại nào đó chỉ lệnh. Sau đó, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tựa hồ căn bản không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Bẩm báo lão sư, cái kia người đã đi đến khu thứ 9 bạch cốt đại đảo. Nói xong, nho nhã trung niên nhân một mặt mờ mịt, hai mắt ngẩn người, cả người đều có vẻ như không thể tin được. Cười láo lĩnh nói, mà lại, vẻn vẹn chỉ dùng nửa nén hương. Trong chốc lát, một câu nói kia vừa dứt dưới, toàn bộ lâu đài xây trên cát, vừa mới còn có thể nghe được lật sách thanh âm. Này lại, trong nháy mắt liền không có, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả lật sách lão giả sắc mặt, nhất phiến thạch hóa, ánh mắt toàn đều nhìn lại, mà tên kia tra hỏi lão giả, càng là kém chút không có bị hù. Cả người nhảy dựng lên, bóng người xoát một chút, liền đi tới trung niên nhân bên người. Tiếng nói cũng bắt đầu run lên. Ngươi nói cái gì? Hắn chỉ dùng nửa nén hương. Vừa mới nói xong, chung quanh sở hữu nhân, thậm chí ngay cả chính hắn, đều cảm giác thực sự quá hoang đường. Khu thứ 9 cái kia là địa phương nào? Đã từng nghe đồn có tổ đế tới qua về sau, đều thẳng lắc đầu rời đi khủng bố khu vực. Trên đời này, làm sao có thể có người chỉ dùng nửa nén hương liền đi đến toàn bộ bạch cốt đại đảo? Bọn họ những người này tiến vào, hết tốc độ tiến về phía trước, đều cần chỉnh một chút 3 ngày. Cha được chưa? Lão giả đầu lại xoát một chút chuyển tới, nhưng hắn vừa nói xong, bên tai lại truyền tới nho nhã trung niên nhân tràn ngập run rẩy run giọng. Trong chốc lát, chung quanh bao quát lão giả ở bên trong sở hữu nhân. Toàn thân lông tơ đều dựng lên, mà nho nhã trung niên nhân càng là tựa hồ bị hù đầu lưỡi, đều nhanh đả kết. Lão sư, hắn giống như đã nhanh đi đến khu thứ 9, trung tâm nội địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.